Sát thần Chí Tôn, chương 3287, C3287, âm thầm đau buồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực nhốt lại Giang Trần cũng không lớn lắm, tìm được điểm mấu chốt cũng tương đối dễ dàng. Chúng ta công kích phiến khu vực này là có thể phá hỏng điểm mấu chốt kia sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ không nhịn được mà hỏi. Giang Trần không có vội vã tỏ thái độ, mà trầm ngâm nói. Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này vô cùng huyền diệu, mỗi một điểm đều quan trọng vô cùng. Nếu như chúng ta có thể phá hỏng một tiết điểm, trận pháp này ít nhất cũng bị phá vỡ ba thành. Nếu như phá vỡ hai điểm, trận pháp này cũng bị phá vỡ hơn phân nửa. Cho nên bây giờ chúng ta nên nhịn một chút, không vội vã phá hỏng tiết điểm này. Vì sao? Quang Minh Thánh Tổ khó hiểu hỏi. Ta cảm thấy đồng thời tìm được hai điểm, lại đồng thời công kích, đồng thời phá vỡ hai tiết điểm của trận pháp này. Như vậy phá vỡ trận pháp, một lần công kích công phá phong tỏa cũng có nắm chắc rất lớn. Chỉ công phá một điểm, vạn nhất đối phương còn có trọng binh, hoặc là có biện pháp dự phòng khác, có lẽ chúng ta rất khó thoát khỏi vòng vây. Ý ngươi là chúng ta phá vỡ một tiết điểm chưa hẳn đã có thể phá vỡ trận pháp này. Thoáng cái phá vỡ hai tiết điểm, nắm chắc sẽ lớn hơn nhiều sao? Chính là đạo lý kia. Vậy chúng ta có thể phá một điểm trước, sau đó lại phá điểm nữa được không? Như vậy sẽ dễ dàng đánh rắn động cỏ, sẽ khiến cho bọn chúng tăng cường phòng ngự. Đối phương bố trí trận pháp này, chưa hẳn đã thực sự muốn vây khốn chúng ta tới chết. Ta suy đoán bọn chúng nhất định còn có âm mưu gì khác. Đây cũng là chuyện mà đám lão tổ của thập đại thánh địa lo lắng nhất. Vậy chúng ta tiếp tục tìm điểm thứ nhất đi, Húc Nhật lão tổ đề nghị. Sau khi có biện pháp, tìm tiếp điểm thứ hai, tương đối dễ dàng. Chỉ là giữa hai điểm này, nhất định là khoảng cách xa xôi. Tìm điểm thứ hai phải đi một mặt khác tìm kiếm. Cũng dùng phương pháp kia, rất nhanh bọn họ tập trung ở khu vực thứ hai, cũng chính là mặt đất nơi có tiết điểm thứ hai. Giang Trần căn cứ vào khoảng cách của hai khu vực tiết điểm mà tính Tonas, trong lòng đã có suy đoán đại khái. Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này cấp độ cũng không tính là quá cao. Có lẽ có 5 tiết điểm, chúng ta phá đi 2 trong đó tuyệt đối là đủ. Không bằng chúng ta tìm thêm một cái nữa. Vĩnh Hằng Thánh Tổ vẫn cảm thấy nên lựa chọn biện pháp ổn thỏa hơn. Giang Trần ngẫm lại nói, nếu như tìm được 3, đội ngũ chúng ta nhất định phải phân ra thành 3 bộ phận. Ta không xác định liệu nhân thủ của ta có đúng hay không. Giang Trần cũng có lo lắng của Giang Trần, hắn quyết định công kích hai tiết điểm quan trọng này cũng là vì trải qua tính toán kỹ càng. Nếu như đám lão tổ của thập đại thánh địa đạt tới thần đạo trung giai, như vậy 5 tiết điểm này dù có đồng thời công kích thì vấn đề cũng không lớn. Bởi vì thực lực của bọn họ đầy đủ, mà đám người lão tổ này đều là thần đạo sơ giai, không có một ai tu vi vượt qua thần đạo tứ trọng, bởi vậy, muốn đồng thời công kích 3 tiết điểm, độ khó vô cùng lớn. Cho dù Giang Trần triệu hồi ra thần điểu Chu Tước và thần thú Huyền Vũ tới hỗ trợ cũng không quá đủ. Lại nói, 5 tiết điểm, chẳng khác nào là 5 tiết điểm liên hoàn. Phá đi 2 tiết điểm mấu chốt. Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận này tuyệt đối sẽ sụp đổ trên phạm vi lớn. Căn bản không cần tiếp tục công kích tiết điểm thứ 3. Giang Trần đã chắc chắn như vậy, những người khác cũng không nói thêm gì nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao trận pháp này bọn họ cũng chỉ thuần túy là người thường, nghe cũng chưa từng nghe qua. Đám lão tổ của thập đại thánh địa lần nữa tụ tập lại một chỗ. Nhưng mà lúc này Giang Trần chỉ triệu tập lão tổ của thập đại thánh địa. Những người khác hắn không có triệu tập. Giang Trần mở miệng nói, chư vị, hiện tại phương pháp phá trận đã có đại khái. Ta có vài chuyện nên sớm nói với chư vị một câu. Tất cả mọi người phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, trong lòng tất cả mọi người nghiêm túc, không dám lãnh đạm mà nghiêm túc nghe. Bọn họ biết rõ Giang Trần đã nói như vậy nhất định là có chuyện đặc biệt hơn muốn phân phó. Chuyện thứ nhất là những điểm mấu chốt của Thái Bạch Phân Quang tụ hợp trận. Chúng ta đã tập trung 2 điểm trong đó. Thứ chúng ta cần làm là phá vỡ 2 điểm này. Đến lúc đó, trận pháp này tự nhiên cũng bị phá vỡ. Chuyện thứ hai là sau khi phá vỡ trận pháp, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tốt, ứng phó với địch nhân bên ngoài. Ai cũng không biết, địch nhân đang chờ chúng ta ở bên ngoài là địch nhân thế nào. Mạnh thế nào, cho nên mọi người ngàn vạn lần đừng tưởng rằng phá vỡ trận pháp là mọi sự đại cát. Phải chuẩn bị tinh thần huyết chiến, thậm chí là tử chiến.